Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, để cho hắn hỗ trợ. Bởi vì ra việc chuyện này, hôm sau săn thú tạm thời ngừng. Ý chỉ rất nhanh truyền tới mỗi cái trong viện. Trình Mẫn Chi hình thức cùng Yến Nương cũng đang chú ý tiền điện. Nghe nói Thích Liễu Liễu có chuyện, lập tức đến. Thích Liễu Liễu liền nói: Ta muốn đi gặp một chút Trần Quốc Công, các ngươi có biện pháp gì hay không? Yến Nương ngạc ở, hắn không phải là giam sao? Đây không phải là đem các ngươi gọi tới sao? Nàng ngưng trọng nói, mới vừa rồi Hoàng thượng hạ chỉ thời điểm ta ở bên cạnh nghe rõ ràng. Nơi này không có hình ngục, vì vậy Hoàng thượng chỉ làm cho Kim Lâm vệ tạm thời áp giải hắn tại ban đầu ở trong sân. Nhưng là hắn là khâm phạm, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể âm thầm thăm tù. Nhất định phải đi đường sáng. Nhưng mà chúng ta người nhỏ lời nhẹ, muốn bị người coi là con nít, sợ là không có cách nào có thể cầu Hoàng thượng đồng ý cho đi. Yến Nương nghe xong, trước tiên liền đi ra ngoài. Ta để cho anh ta dẫn người đi. Hắn có Kim Lâm vệ bảng hiệu. Thích Liễu Liễu liền vội vàng ngăn cản hắn. Hắn không phải là bị thương sao? Ta nơi nào có ý làm phiền hắn? Không có chuyện gì. Yến Nương nói. Ta cảm thấy chỉ cần là sự tình của ngươi, hắn liền là ngay cả 3 ngày 3 đêm không ngủ đều như thường sinh long hoạt hổ. Trình Mẫn Chi cùng hình thước A mà cười lạnh, ngươi thì khoác lác đi. Lại nói, nếu không thể trộm đi, cái kia cũng chỉ phải nghĩ biện pháp rồi. Nếu không ta trở về van cầu anh ta, để cho hắn giúp chúng ta. Thích Liễu Liễu nói, hắn được không? Nhất định phải được. Trình Mẫn Chi chụp lên ngực tới, ngày mai ta đòi câu trả lời tới gặp ngươi. Gián điệp sự tình chấn kinh toàn bộ đội ngũ. Mỗi một người nhìn qua đều bề bộn nhiều việc, bao gồm Thích Tử Dục bọn họ. Hôm sau cả ngày trong đại điện quan chức các tướng lãnh xuất một chút vào mà. Kim Lâm vệ đối với hành cung 4 bề canh giữ đều nghiêm mật rất nhiều. Trên căn bản chỉ cho phép trong cung phạm vi hoạt động. Ra ngoài phải có đi lại lệnh, liền ngay cả Thích Liễu Liễu bọn họ cũng như vậy. Cũng may bọn họ không cần thiết đi ra ngoài. Đồ ăn sáng sau liền ở trong hành cung khắp nơi đi loanh quanh. Trình Mẫn Chi đến thời điểm mày trao mặt ủ. Anh ta nói hắn không có cách nào trừ Hoàng thượng cùng người của Kim Lâm vệ. Ai cũng không thả được. Yến Nương xong trưởng đánh một cái. Vẫn là đến tìm anh ta. Hắn hôm nay tâm tình còn tốt vô cùng. Ăn chưa còn chủ động để cho người đi phòng ăn cho ta gà rừng nướng. Ta cảm thấy hắn nhất định có thể giúp. Thích Liễu Liễu thoa hắn liếc mắt. Quả thực không quá muốn xem xét hắn đề nghị này. Yến Đường hiện tại đã kinh biến đến mức rất đáng sợ. Trước mắt nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn. Lại suy nghĩ một chút. Nàng nói, xuống thưởng không có ra ngoài. Hình Tiểu Vi đi bộ xong lúc trở về bỗng nhiên nói cho nàng biết. Tử Dục phái hộ vệ ở cửa. Thích Liễu Liễu ngẩn người. Nằm úp sấp lên cửa sổ hướng cửa viện một nhìn. Quả nhiên thấy bên cạnh Thích Tử Dục 2 gã hộ vệ thủ ở cửa. Cùng cọc gỗ tựa như. Hồi tưởng lại trong đêm qua trên đại điện hắn sắc mặt kia. Nàng cũng sẽ không khó đoán ra cái này là có ý gì. Đây cũng là một khó trêu chọc chủ nhân. Nàng suy nghĩ một chút, liền lại mà lui về. Vê tử trạm làm tê dại nắm ăn. Yến Nương một lần sân nhỏ liền đem Thích Liễu Liễu muốn đi thấy Trần Quốc Công chuyện cho Yến Đường. Nói rồi, Yến Đường quả thật bận rộn. Trần Quốc Công tuy bị làm chứng vì gian tế, nhưng vẫn có chút đầu mối bộ không được. Cái này liền rất có thể chính hợp Thích Liễu Liễu suy đoán. Gian tế do người khác, mà Trần Quốc Công là bị vu hãm. Xuống thưởng rốt cuộc có chút ít không? Nhìn gương nhìn một chút trên mặt sưng đã tiêu mất. Ứ xanh địa phương cũng tán rất nhiều. Liền suốt vạt áo để cho Ngụy Thật tới tìm nàng. Dự định cùng với nàng lại thật tốt trò chuyện một chút. Nào biết Ngụy Thật mới vừa tới cửa liền gặp phải 2 tòa môn thần. Nhìn kỹ một chút còn chính là bên cạnh Thích Tử Dục. Sửng sốt một hồi liền vội vàng lại ngược trở lại đem tình huống cho bẩm rồi. Cái này Thích Thế Tử thoạt nhìn không giống như là Trản Tỉnh du đích đăng A Vương gia. Yến Đường rất tán thành. Chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm Thích Tử Dục thật tốt trò chuyện một chút. Yến Nương trở về, nghe hắn nói hết lời. Hắn hơi trầm ngâm, liền nói, người đi nói với nàng. Tuất ban đầu ta tại trung đình cây tùng lớn hạ đẳng nàng. Yến Nương lại đem nói cùng Thích Liễu. Liễu một lần, trong miệng nhét tê dại tròn Thích Liễu Liễu liền hơi có chút trách hắn nhiều chuyện. Nhưng Yến Đường có Kim Lâm vệ bảng hiệu, lại là hoàng đế sủng thần. Hắn ra tay quả thật tiết kiệm tất cả thời gian. Hiển nhiên cũng không có lý do gì có thể cự tuyệt. Mà thôi, giờ tuất đến một cái. Nàng liền liền đi hướng trung đình. Tự nhiên, Thích Tử Dục hộ vệ cũng cảm thấy cùng ở phía cuối. Chừng đều chừng không đi. Trung đình cây tùng lớn xuống Yến Đường như cũ tay áo lung lay. Ngọc thụ lâm phong, gánh hắn hoàn mỹ nhất gò má góc độ hướng về phía nàng tới bên này. Tinh xảo chu chỉnh giống như đi phó cung yến. Thích Liễu Liễu lập ở dưới hành lang nhìn quanh một hồi mới đi tới. Phóng khoáng mà tiếng gọi. Vương gia, Yến Đường ôn thanh nói. Liễu Liễu, phía sau bọn hộ vệ phốc mà một tiếng lọt khí nha. Che ngực ho mãnh liệt thấu. Thích Liễu Liễu yên lặng. Nửa khắc sau nàng nhục trí. Xoay người nói. Đi thôi. Yến Đường không nhìn bọn hộ vệ. Thuận theo dắt nàng hướng dưới hành lang vũ đi. Thích Liễu Liễu nắm tay rút ra. Sau lưng bọn hộ vệ vọng thấy bọn họ. Sắc mặt ánh mắt đều có chút xốc xếch. Bãi săn hành cung tự thành một mảnh. Tất cả mọi người đều ở tại nho nhỏ này cung trong thành. Trong tối nay lại không thân bất đồng. Từ đầu đến cuối cộng bốn đạo cửa đều có trọng binh canh giữ. Hoàng đế sớm hạ xuống thánh chỉ. Gián điệp chưa từng tìm ra trước. Cho dù ai cũng không bước ra cung đi. Các nữ quyến ở tại Tây Đường. Yến Đường cùng Tần Vương cùng với Tiêu Hành đều ở tại cách chính điện gần nhất góc Đông Bắc. Mà tại Huân Quý Môn ở Đông Lộ trung gian. Còn sót lại tướng lãnh thì tại Đông Nam góc. Đến Đông Lộ. Lại thuận theo Vũ Lăng tìm được Trần Quốc Công sân nhỏ. Chỉ thấy trước cửa đứng thẳng tốt hơn một chút cái tướng sĩ rồi. Yến Đường có lệnh bài. Thông suốt, sau khi vào cửa hắn chỉ hộ vệ cùng Kim Lâm vệ tướng sĩ nói. Đừng để cho bọn họ đi vào. Bọn hộ vệ, Thích Liễu Liễu trước tiên tiến bên trong. Trong phòng đốt ngọn đèn dầu. Dưới ngọn đèn dầu Trần Quốc Công đã bị lên khóa sắt. Uy vũ như núi một người, lẻ loi ngồi trong phòng trên ghế thái sư, trên người mặc dù vẫn khoác cẩm tú, lại có không nói ra được thê lương. Nhìn thấy bọn họ bỗng nhiên đi vào, hắn chán nản sắc mặt trong phút chốc lại phủ đầy bị kinh động đến sau uy nghiêm. Quốc công gia bị giật mình, ta là Phường Thái Khang Thích Liễu Liễu, đồng hành còn có Trấn Bắc Vương, chúng ta là cố ý tới gặp quốc công gia. Thích Liễu Liễu nắm cái vãn bối lễ. Thái Khang nhất sát mặc dù tiếng xấu vang rền. Nhưng có lẽ tóm lại cùng gian tế cái gì kéo không được quan hệ. Trần Quốc Công mặc một mạc. Thấy nàng phía sau tiến vào Yến Đường. Hắn cơ mặt nhẹ nhàng run rẩy hai cái. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên vội vàng phức tạp. Phảng phất cuối cùng nhìn thấy cái có thể nói chuyện người rồi. Hắn tiếng gọi. Tùy Vân. Yến Đường cũng ngay ngắn mà chào một cái. Sau đó nói. Bởi vì mưa tên bị đổi một án kiện còn có một chút nghi ngờ. Trước tới gặp một chút quốc công gia. Quốc công gia một ngày này đã hoàn hảo. Trần Quốc Công bi thương. Có cái gì tốt hay không tốt. Từ xưa trung thần đa số gian thần hại. Lão phu nếu có thể trầm oan giải tội. Liền chết cũng không hối tiếc. Quốc công gia nặng lời. Yến Đường nói. Thánh thượng anh minh, nếu như đúng là vu hãm, tất nhiên sẽ còn quốc công gia trong sạch. Trần Quốc Công hướng về phía trên chắp tay, lôi ra một chuỗi dài liêu sắt âm thanh, rồi sau đó thở ra một hơi, nhìn về phía bọn họ. Các người muốn biết cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.